Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, Mưu Cầu Thái Cực Đồ. Cùng lúc đó, Tô Thanh Bản Tôn cũng đang hành động. Thiên địa ở giữa ánh mắt đều hội tụ tại Vũ Đạo Thần Sơn cùng với Vũ Đạo Thần Điện phía trên. Tô Thanh bản nhân thì là hóa thành một đạo huyền quang xuất hiện tại Kỳ Sơn bên trong. Hắn thi triển Đại Hắc Thiên Chi Thuật, liền xem như thiên đạo cũng không có thể phát giác được tung tích của hắn. Lại nói, Khương Tử Nha gần nhất có thể là phi thường đau đầu. Từ khi thập tuyệt trận về sau, hết thảy tựa hồ cũng thoát ly trưởng khống, đặc biệt là đối mặt trưởng khống bát cửu huyền công Dương Tiễn. Cùng với tay cầm Phúc Hải Kích Dương Giao huynh đệ, hắn lộ ra có chút thúc thủ vô sách. Dương Tiễn thiên nhãn có thể xem thiên đình, hạ xem cửu u chỗ. Một ngày Tây Kỳ có gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị Đặng Cửu Công phát giác. Lại thêm Na Cha thần thông quảng đại, Tây Kỳ liên tục mấy lần xuất thủ, đều tổn binh hao tướng, không công mà lui. Bắc Bá Hầu lãnh địa bên trong, tân nhiệm Bắc Bá Hầu Tự Dương vây khốn Sùng Thành, đại lượng binh mã quét ngang bắc phương cảnh nội rất nhiều thành trì. Trong lúc nhất thời, rất nhiều vương hầu thần phục. Bây giờ, bài trừ Sùng Thành phòng ngự ở trong tầm tay, cho dù là Tây Phương giáo thế lực giáng lâm tại Sùng Thành bên trong, cũng không thể cải biến bất kỳ kết quả. Một ngày Sùng Thành bại trận, Bắc Bá Hầu Tự Dương quân đội xuất hiện tại Tây Kỳ hậu phương, có lẽ liền xem như đã có phản thương ý nguyện ký châu hầu Tô Hộ, cũng sẽ sinh ra dị dạng ý nghĩ. Dù sao, trên thế giới này, chỉ có một cái đạo lý: kẻ thắng làm vua, cường giả vi tôn. Bây giờ Tô Hộ quân tiên phong tướng quân Tô Toàn Trung đã xuất phát. Một ngày Tô Hộ cùng Đặng Cửu Công hợp binh một chỗ, Tây Kỳ cục diện càng thêm đáng lo. Đây chính là Tây Kỳ gặp phải cục diện. Nhìn trước mắt xa bàn, Khương Tử Nha lộ ra sứt đầu mẻ chán. Đột nhiên, ánh mắt của hắn lơ đãng liếc về một thân ảnh xuất hiện tại trong doanh trướng. Ngươi là cái gì? Khương Tử Nha đang muốn kinh hô, lại là đột nhiên ngừng lại, thần sắc mang theo một điểm kinh ngạc. Là ngươi, tiền nhiệm, vị thủy yêu vông, Tô Thanh đã cứu Khương Tử Nha tính mệnh. Đạo hữu, hiện tại xuất hiện quân doanh bên trong, cần làm chuyện gì? Đối đã cứu chính mình một mạng trang chu, Khương Tử Nha còn là phi thường tôn trọng. Khương Tử Nha phản ứng vượt quá Tô Thanh dự kiến. Ngươi không biết ta là ai? Tô Thanh kinh ngạc nói. Lúc trước hai người lúc gặp mặt, Tô Thanh dùng tên giả, chính là Trang Chu. Trước đây không lâu, Trang Chu hóa thành hóa tự tại Thiên Ma Chủ, khí tức kinh khủng uy áp toàn bộ hồng hoang thiên địa. Chỉ cần là người tu hành, đều có thể nghe được cái thanh âm kia. Liền xem như Khương Tử Nha còn không có thành tựu tiên đạo, cũng sẽ không ngoại lệ. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Đạo hữu tự xưng Trang Chu, ân cứu mạng, ta tự nhiên sẽ không quên. Khương Tử Nha nói, thanh âm dần dần biến mất, con người của hắn co lại nhanh chóng, bước chân liên tiếp lui về phía sau, ngữ khí tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là tự tại thiên chủ, hóa tự tại thiên thế giới chi chủ. Tự tại thiên chủ, đây chính là ma giới chi chủ xưng hô. Ta còn tưởng rằng tên của ta không có một chút lực uy hiếp đâu. Nguyên lai chỉ là ngươi phản ứng trì độn. Tô Thanh khóe miệng lộ ra một điểm nghiền ngẫm, theo sau một điểm huyền quang từ trong tay của hắn sinh ra, một vài bức xuất hiện ở huyền quang bên trong lưu truyền. Trong này hình ảnh chính là thuộc về Khương Tử Nha tương lai, chỉ là cái này tương lai cũng không phải Tô Thanh lợi dụng tử vi đấu số biến hóa ra, mà là làm Thủy Hoàng Đế Lăng bên trong hóa thân từ Phúc Khương Tử Nha cuồng loạn gào thét. Lúc này, quân doanh bên trong Khương Tử Nha, tựa hồ cùng trong tấm hình cuồng loạn gào thét thân ảnh, sinh ra một loại cộng minh. Đây chính là tương lai của ta sao? Tiên đạo không thành, liền thần đạo đều không cho phép. Ta liền nói, vì cái gì lúc trước nguyền rủa Triệu Công Minh thời điểm, cảm giác được từng đợt ý lạnh không ngừng sinh ra. Nguyên lai, kia chính là thiên địa phản phệ. Ha ha ha, Khương Tử Nha trở nên có chút cuồng loạn, trong đôi mắt tràn ngập vô tận duyên cớ. Không biết, ta có thể vì đại nhân làm chút gì? Có thể trở thành Tây Kỳ Thái Sư. Khương Tử Nha trí tuệ cũng là không đơn giản. Trang Chu không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Mục tiêu của ta chỉ có một cái, kia chính là Thái Cực Đồ. Tô Thanh cũng là thẳng tới thẳng lui. Nguyên lai, lúc trước phá giải là thập tuyệt trận lạc hồn trận thời điểm, Xích Tinh Tử từ Thái Thượng Lão Quân chỗ mượn được Thái Cực Đồ. Lạc hồn trận bên trong thất lạc, bị lạc hồn trận chủ Diêu Thiên Quân thu hoạch được. Cuối cùng thập tuyệt trận phá, Thái Cực Đồ cuối cùng rơi xuống Khương Tử Nha trong tay. Tô Thanh xuất hiện tại quân doanh bên trong, vì chính là thu hoạch được Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ bản thân cũng không phải là Khương Tử Nha đồ vật. Hắn cũng vô cùng khẳng khái trực tiếp giao ra. Cũng đúng, liền xem như Thái Cực Đồ di thất. Chẳng lẽ Thái Thượng Lão Quân còn có thể giận chó đánh mèo hắn Khương Tử Nha? Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả xuất hiện, chỉ có Thiên Đạo Thánh Nhân hay là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới có thể đủ chống lại. Tin tức tiết lộ, Thái Thượng Lão Quân sẽ chỉ tự mình đến nhà, từ Trang Chu trong tay cướp đoạt tới. Tô Thanh tự nhiên cũng tinh tường những thứ này. Dù vậy, hắn còn là bắn ra một đạo tinh quang. Ta là Trang Chu, cũng là Tử Vi Đại Đế. Ngươi hẳn là tinh tường ta nắm trong tay nhục thân phong thần quyền hành. Nếu như gặp phải thời điểm nguy hiểm, có thể nếm thử dung hợp cái này một đoàn tinh quang. Đúng, ngươi tiên đạo khó thành. Kỳ thật ngược lại là có thể thử xem võ đạo chi lộ. Ngươi nếu là tu luyện võ đạo lời nói, cái này một luồng tinh quang sử dụng hẳn là lớn hơn. Nói xong, Tô Thanh không có dừng lại, hóa thành lưu quang hướng về Tử Vi Đế Tinh mà đi. Thái Cực Đồ là Thái Thượng Lão Quân chí bảo. Thái Thượng Vong Tình Thái Thượng Lão Quân hẳn là Thiên Đạo Thánh Nhân bên trong tối cường tồn tại. Mặc dù có Chư Thiên Vô Đạo che lấp, Tô Thanh lại là cũng vô cùng tinh tường. Thái Cực Đồ di thất, căn bản không có khả năng che lấp thời gian quá dài. Lại thêm, hắn luyện hóa Thái Cực Đồ thời điểm, chạm tới nguyên thần lạc ấn tất nhiên sẽ bị Thái Thượng Lão Quân phát giác. Giành giật từng giây, đây chính là Tô Thanh cần làm sự tình. Bây giờ, Thiên Đạo Hồng Quân không biết Tô Thanh đã đặt chân hỗn độn thần ma cảnh giới. Nhất độ còn tưởng rằng địa thủy phong hỏa bên trong phong chi bản nguyên là Tô Thanh giam cầm, cho nên hắn cũng không có bị nhấc lên cảnh giác. Một ngày hắn thực lực chân chính bộc lộ ra đi, Hồng Quân lão tổ sao lại nhìn không ra ngũ hành kỳ cùng Thái Cực Đồ đối Tô Thanh thực lực đề thăng cực kỳ trọng yếu. Nói cách khác, Tô Thanh không có thu hoạch được ngũ hành kỳ trước, không thể bộc phát ra chân thực sức chiến đấu. Đồng thời, nhất định phải tại địa chi thủ hộ thần mở ra trước thu hồi được ngũ phương kỳ. Đây cũng là ngũ hành đạo nhân hy vọng đế tân, lệnh ân giao cùng ân hồng phản bội chạy trốn ra nguyên nhân. Cướp đi Thái Thượng Lão Quân Thái Cực Đồ, ta còn muốn nhớ thương hắn ly địa diễm hỏa kỳ, có phải là có chút không chính cống? Tô Thanh có chút tự diễu, chỉ là việc quan hệ đại đạo chi tranh, hắn căn bản không có khả năng lui bước. Sự tình giao đến ngũ hành đạo nhân trong tay, Tô Thanh vẫn là tương đối yên tâm. Hắn trở về Tử Vi Đế Tinh về sau, đem Thái Cực Đồ giao cho Thái Cực đạo nhân, bản tôn thì là bắt đầu toàn lực ứng phó. đem ngưng kết ra thập nhị tổ vu bản nguyên, luyện hóa thành vì thiên cương hóa thân, mặc dù trang chu hóa thân hóa thành tự tại thiên chủ. Ngược lại là cũng nhẹ nhõm tự tại, có thể ở một bên phụ trợ chu tiên đại trận, tiến hành triệt để thuế biến. Nếu không, Tô Thanh khả năng thật phải bận rộn chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.